Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật không cảm nhận được sự run rẩy kia, chỉ cảm thấy cứ như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy, một nhát tóe máu. Cho nên, đây là trêu chọc trong truyền thuyết phải không? Thất nghiệp đúng thật là xa đọa. Trần Hải Nguyệt tỉnh dậy, cầm di động lên nhìn giờ, đã là 12 giờ trưa. Lăn lộn mãi không ra khỏi giường, rửa mặt chải đầu, kiếm gì đó ăn. Xong xuôi lại ngồi vào máy tính. Lúc bật máy tính, lại nhìn thấy sắp báo viết đặt tay trên bàn. Nghĩ ngợi một lúc, vừa đăng nhập QQ và gọi điện thoại cho Trịnh Phi. Xin chào, em là Trần Hải Nguyệt. Ừ, anh biết. Trịnh Phi khẽ cười. Nghĩ sao rồi? Người này giả vờ ngốc hay sao? Nghĩ chưa xong gọi điện thoại cho hắn làm chi? Trần Hải Nguyệt nhăn mũi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đáp lễ. Dạ, em muốn hỏi một chút. Nếu qua được phỏng vấn, có phải đi làm ngay không ạ? Sao vậy? Muốn nghỉ ngơi ít hôm sao? Đúng vậy, em vừa mới tốt nghiệp đã đi làm. Anh cũng biết đấy, công ty nhỏ, không có kỳ nghỉ đông. 3 năm rồi em cũng chưa được nghỉ phép. Có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút thì tốt quá. Nói như vậy, có bị người khác cho là được voi đòi tiên hay không? Thế này đi, em cứ đi phỏng vấn. Về phần kéo dài thời gian nhận công việc, anh giúp em tìm cách. Trần Hải Nguyệt cười rạng rỡ. Huỳnh Đài, huynh thật là trượng nghĩa, cảm ơn. Trần Hải Nguyệt, em thật đúng là... Trịnh Phi bật cười. Chiều nay em có thể đi được không? Anh giúp em hẹn thời gian. Trần Hải Nguyệt nghĩ nhanh, ước chừng một lúc rồi đáp. Nếu mà được thì tầm trước 3:30. Được, anh gọi điện thoại đây. Nhớ cảm ơn anh nhé. Nhờ có ngày đại giá, thề sẽ kết cỏ ngậm vành cho bá lạc. Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ ngực, nghĩ lại đối phương không nhìn thấy được. Ăn chỗ nào tùy anh chọn, chỉ cần anh chỉ, có phải vay tiền em cũng trả. Xong rồi, thói quen ăn vào máu, phản xạ có điều kiện. Rồi, câu này anh nhớ kỹ. Trịnh Phi hài lòng cúp máy. Giải quyết xong một đống tâm sự, Trần Hải Nguyệt cũng đặt di động xuống. Nhìn thấy vẫn còn chút thời gian, thuận tay nhảy vào cái phòng nhiều chuyện kia. Ta là Trần Hải Nguyệt. Gọi Nhung Nhung, gọi Nhung Nhung. Con ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Tao đây, tao đây. Ta là Trần Hải Nguyệt. Muốn đi du lịch không? Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Chậm mắt. Được mang người nhà đi không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Có thể mang người nhà, có thể mang người nhà. An Phủ Sinh. Hai con ranh dám rủ nhau đi chơi để không cho tao đi à? Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Không phải mày đang offline hay sao? An Phủ Sinh. Mày có từng nghe QQ có chức năng Invisible không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Khi nào công ty mày nhân tính hóa như vậy, đi làm cũng cho lên QQ. An Phủ Sinh. Ai bảo người ta cho? Bổn tiểu thư giai cấp đặc quyền. Qua này nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Tao nhổ vào, mày đầu sắt hay sao? Làm công nhà nước thì hay lắm đấy. An Phủ Sinh. Mày xúc động cái củ cải. Chuyển trách bà trẻ thì giỏi lắm sao? Ta là Trần Hải Nguyệt. Đối với tình hình này, thân là con của nhân dân, tao cũng phải nói. Bọn mày từ từ tán gẫu, trong nhà có việc, tạm biệt. An Phủ Sinh, giữ chặt. Định đi đâu chơi? Ta là Trần Hải Nguyệt. Hồ Lô Cô, mày thấy sao? Quan ải nan, Đỗ Tuyết Chính Nhung. Nhiệt liệt đồng ý. An Phủ Sinh, ta muốn đi, tính cho tao 2 người. Ta là Trần Hải Nguyệt. Cái gì? Bọn mày đều mang người nhà đi, định đả kích sự cô đơn của tao hay sao? Kháng nghị. An Phủ Sinh, nhân thể tránh mùa du lịch mà thôi, tao với Triệu tiên sinh nhà tao lâu rồi không đi ra ngoài chơi. Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung, cuộc đời bà nội trợ của tao vô cùng chua xót, cho tao đưa người nhà đi nha. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao trân trọng tính mệnh, vợ chồng rời xa núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung, mày dám không cho bọn tao giết? Có phải muốn bước tao thể hiện giấy chứng nhận vận động viên của tao hay không? Hả? An Phủ Sinh. Đừng nhá, ba đứa lâu lâu không đi chơi chung, đừng có làm mất hứng. Nếu mày cảm thấy bất bình thì mời bạn mày đi cùng là được. Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Cũng phải, Trịnh Phi hoặc là Lương Đông Vân, mày chọn một người dẫn đi. An Phủ Sinh. Nhung Nhung, tao thích mày, tao cũng đang định nói. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao có việc phải ra ngoài, cáo từ. An Phủ Sinh, giữ chặt giữ chặt. Đừng ép Nhung Nhung lôi giấy chứng nhận vận động viên của nó ra. Nói đến vấn đề mấu chốt mà lại bỏ chạy. Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Đúng đó, quyết định rồi. Tất cả mọi người phải mời bạn đi cùng. Mày chọn rồi nói cho bọn tao biết, nha. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao thực sự là phải đi phỏng vấn. An Phủ Sinh. Quyết định tới Nhất Chi Vân làm sao? Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Được rồi, mày đi tính chuyện chính sự đi. Nhưng nhớ lo chuyện nhị sự luôn nha. Ta là Trần Hải Nguyệt. Nghĩ sự cái gì? Quan ải nan Đỗ Tuyết Chính Nhung. Không phải giả vờ, chuyện dù ai đi cùng đó, nhất định phải có người đi kèm. Nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net